Phẩm 20. Phẩm Bà La Môn Ramana Vagga. Một La Mã. Kinh Con Chó Sona Sutta. 191. Có năm cựu Bà La Môn pháp này. Này các tỷ kheo, nay được thấy giữa các con chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thế nào là năm? Thuở xưa, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn chỉ đi đến nữ Bà La Môn, không đến phi nữ Bà La Môn. Ngày nay, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn đi đến nữ Bà La Môn, cũng đi đến phi nữ Bà La Môn. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái, không đi đến loại không phải con chó cái. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn chỉ đi đến nữ Bà La Môn trong thời kỳ có thể thụ thai, không có đi đến trong thời kỳ không thể thụ thai. Ngày nay, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn đi đến nữ Bà La Môn trong thời kỳ có thể thụ thai, và cũng đi đến trong thời kỳ không thể thụ thai. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái trong thời kỳ có thể thụ thai, không đi đến trong thời kỳ không thể thụ thai. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn không mua, không bán nữ Bà La Môn, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn mua và bán nữ Bà La Môn, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó đực không mua, không bán con chó cái, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các Bà La Môn không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các tỷ kheo, các Bà La Môn cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các tỷ kheo, các loài chó không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các Bà La Môn vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Ngày nay, này các tỷ kheo, các Bà La Môn ăn cho đến no nê thỏa bụng, rồi lấy các đồ ăn còn lại và mang đi. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Năm cựu Bà La Môn pháp này, này các tỷ kheo, nay được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Hai La Mã. Kinh Bà La Môn Dona. Dona Ramana Sutta. 192. Rồi Bà La Môn Dona đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Dona bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau. Sa môn Gotama không đảnh lễ, hay không đứng dậy, hay không mời ngồi ghế các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Thưa Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy. Tôn giả Gotama không đảnh lễ, hay không đứng dậy, hay không mời ngồi ghế các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật là không tốt đẹp. Này Dona, ông có tự cho mình là Bà La Môn không? Thưa Tôn giả Gotama, nếu có ai nói một cách trơn tránh, vị ấy phải nói rằng, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Thưa tôn giả Gotama, nói về tôi, nói một cách trơn tránh là nói như vậy. Thưa tôn giả Gotama, tôi là Bà La Môn, thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế luận và tướng của vị đại nhân. Này Dona, có phải các vị Bà La Môn thời xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamadaji, Angirasa, Baravaja, Vasetha, Kasapa, Bagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng Bà La Môn này, đồng đẳng với Phạm Thiên, đồng đẳng với Chư Thiên, các vị biết giới hạn, các vị vượt lên giới hạn. Và thứ năm là Bà La Môn bị vứt bỏ. Này Dona, ông là ai giữa các vị ấy? Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi không biết năm hạng Bà La Môn này, nhưng chúng tôi biết chúng tôi là Bà La Môn. Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi biết được năm hạng Bà La Môn này. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Bà La Môn Dona vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Thế nào, này Dona, là Bà La Môn đồng đẳng với Phạm Thiên. Ở đây, này Dona, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn chú thuật. Sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho bậc đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Dona, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, biến mãn một phương với tâm cư hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với tử, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân, với tâm câu hữu với bi, vân vân, với hỷ, vân vân, với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy sau khi tu tập bốn phạm chú này, khi thân hoại mệnh trung, được sanh thiện thú, phạm thiên giới. Như vậy, này Dona, là vị Bà La Môn đồng đẳng với Phạm Thiên. Và này Đô Na, thế nào là Bà La Môn đồng đẳng với chư thiên? Ở đây, này Đô Na, Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, vị ấy đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Đô Na, ở đây, pháp là gì? Không phải do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ Bà La Môn đã được nước tưới lên. Vị ấy đi đến nữ Bà La Môn, không đi đến nữ Sát Đế Lị, nữ Tỳ Xá, nữ Thủ Đà, nữ Chiên Đà La, nữ Săn Bắn, nữ Đan Tre, nữ Làm Xe, nữ Thổ Dân. Không đi đến người đàn bà có mang, không đi đến người đàn bà cho con bú, không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Và này Đô Na, vì sao người Bà La Môn không đi đến người đàn bà có mang? Này Đô Na, nếu người Bà La Môn đi đến người đàn bà có mang, thời đồng nam hay đồng nữ được sanh hoàn toàn bị ô uế. Do vậy, này Đô Na, vị Bà La Môn không đi đến người đàn bà có mang. Và vì sao? Này Đô Na, Bà La Môn không đi đến người đàn bà cho con bú. Này Đô Na, nếu Bà La Môn đi đến người đàn bà cho con bú, thời này Đô Na, đồng nam hay đồng nữ bú sữa không được thanh tịnh. Do vậy, này Đô Na, vị Bà La Môn không đi đến người đàn bà cho con bú. Và vì sao? Này Đô Na, Bà La Môn không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Này Đô Na, nếu vị Bà La Môn đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai, thời nữ Bà La Môn ấy trở thành một phương tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. Nữ Bà La Môn đối với nam Bà La Môn chỉ có mục đích đẻ con. Vị ấy từ dâm dục đúng pháp sinh con rồi, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, ly dục, ly pháp bất thiện, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy sau khi tu tập bốn thiền, sau khi thân hoại mệnh trung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này Đô Na, là Bà La Môn đồng đẳng với chư thiên. Và thế nào, này Đô Na, là một Bà La Môn có giới hạn? Ở đây, này Đô Na, Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải nhờ cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, vị ấy đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Đô Na, ở đây, pháp là gì? Không phải do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ Bà La Môn đã được nước tưới lên. Vị ấy đi đến nữ Bà La Môn, không đi đến nữ Sát Đế Lị, nữ Tỳ Xá, nữ Thủ Đà, nữ Chiên Đà La, nữ Săn Bắn, nữ Đan Tre, nữ Làm Xe, nữ Thổ Dân. Không đi đến người đàn bà có mang,

Cũng vậy, này các tôn giả, nếu Bà La Môn làm tất cả nghề để nuôi mạng sống, nhưng không phải vì vậy mà Bà La Môn bị uế nhiễm. Vì làm tất cả nghề để nuôi mạng sống, này Dona, nên Bà La Môn được gọi là Bà La Môn Chiên Đà La. Như vậy, này Dona, là Bà La Môn Chiên Đà La. Này Dona, có phải các Bà La Môn thời xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ấy tên là Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Ramadaji, Anjiraja, Baravaja, Vasetha, Kasapa, Bagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng Bà La Môn này: vị đồng đẳng với Phạm Thiên, vị đồng đẳng với Chư Thiên, vị có giới hạn, vị vượt lên giới hạn, và thứ năm là Bà La Môn Chiên Đà La. Này Dona, ông là ai giữa các vị ấy? Như vậy, thưa tôn giả Gotama, chúng con chưa thành tựu đầy đủ Bà La Môn Chiên Đà La. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thật hy hữu thay, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch tôn giả Gotama, con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Bà La Mã. Kinh Bà La Môn Sanghārava. Sanghārava Sutta 193. Rồi Bà La Môn Sanghārava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sanghārava thưa với Thế Tôn: do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, có khi các chú thuật Manta học thuộc lòng lâu ngày, Saja Jakata lại không thể nhớ lên được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, có khi các chú thuật không học thuộc lòng lâu ngày lại nhớ được. Còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Này Bà La Môn, khi chú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, và không như thật biết rõ sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên, trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm màu đỏ tía hay màu xanh hay màu vàng, và ở đây một người có mắt muốn ngắm bóng khuôn mặt của mình không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi chú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ được. Còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Lại nữa, này Bà La Môn, khi chú với tâm bị sân xâm chiếm, bị sân chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người.

khi đã nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tăng hữu pháp, vân vân, thời không còn thèm muốn các lý thuyết của những người khác, của các sa môn bà la môn thấp kém. Ví như, thưa tôn giả, một người bị đói là và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tăng hữu pháp, vân vân, vị ấy được hoan hỷ, Atama Na Tăng, tâm được tịnh tín. Ví như, thưa tôn giả, một người tìm được một cành cây chiên đàn, Chandana Gati Căng, chiên đàn vàng hay chiên đàn đỏ, chỗ nào người ấy ngửi hoặc từ nơi rễ, hoặc từ nơi chặng giữa, hoặc từ nơi ngọn, người ấy được hương thơm thuần diệu, Surabi Gandang. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tăng hữu pháp, vân vân, thời vị ấy được thưởng thức hân hoan, được thưởng thức hoan hỷ. Ví như, thưa tôn giả, một người bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, rồi có vị lương y lập tức chữa cho khỏi bệnh. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tăng hữu pháp, vân vân, khi ấy sầu bi khổ ưu não đi đến tiêu diệt. Ví như, thưa tôn giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, sạch sẽ, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Rồi một người đi đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được lắng dịu. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tăng hữu pháp, vân vân, khi ấy tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được lắng dịu. Khi được nói vậy, Bà La Môn Karana Pali từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, đầu gối bên phải quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng đến Thế Tôn và ba lần thốt lên lời cảm hứng sau đây. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay, tôn giả Pingyizani. Thật hy hữu thay, tôn giả Pingyizani. Thưa tôn giả Pingyizani, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Pingyizani dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa tôn giả Pingyizani, con nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo. Tôn giả Pingyizani hãy chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Năm La Mã. Kinh Bà La Môn Pingyizani. Pingyizani Sutta 195. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Mahavana, chỗ giảng đường có nóc nhọn, có khoảng 500 người Litchavi đang thăm viếng Thế Tôn. Một số người Litchavi toàn màu xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Một số người Litchavi toàn màu vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Một số người Litchavi toàn màu đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Một số người Litchavi toàn màu trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. Nhưng thật sự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và sự huy hoàng. Rồi Bà La Môn Pingyizani từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Điều này được nói lên cho con, bạch Thế Tôn. Điều này được nói lên cho con. Bạch Thế Tôn, hãy nói lên, này Pinjijani. Thế Tôn nói như vậy. Rồi Bà La Môn Pinjijani trước mặt Thế Tôn nói lên bài kệ thích đáng. Như loại hoa sen hồng, buổi sáng hương ngào ngạt. Khi đóa hoa càng nở, hương thơm càng ngát hương. Xem Angirasa, chiếu hào quang sáng chói, chói sáng thật rực rỡ, như mặt trời trên không. Rồi các người Lichavi ấy đem 500 thượng y dâng cho Bà La Môn Pinjijani, và Bà La Môn Pinjijani đem 500 thượng y ấy dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn nói với các vị ấy: "Này các Lichavi, sự xuất hiện của 5 châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là 5? Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Người thuyết được pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn, khó tìm được ở đời. Này các Lichavi, sự xuất hiện của 5 loại châu báu này khó tìm được ở đời. 6 La Mã, Kinh Mộng Lớn, Mahasupina Sutta. 196. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, này các tỷ kheo, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, có 5 mộng lớn hiện ra. Thế nào là 5? Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy đất lớn này là giường lớn, tuyết sơn, vua các loài núi là gối, tay trái đặt nằm trên biển phía đông, tay mặt nằm trên biển phía tây, hai chân nằm trên biển phía nam. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy từ nơi lỗ rún, cỏ Tiriza mọc ra, cao cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy các con sâu trắng, đầu đen, bò ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy 4 con chim màu sắc khác nhau, từ 4 phương bay đến, rơi xuống chân ngài và trở thành trắng toát. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ tư này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng không bị nhốt vì phân. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy quả đất lớn này làm giường lớn, tuyết sơn, vua các loài núi làm gối, tay trái đặt nằm trên biển phía đông, tay mặt nằm trên biển phía tây, hai chân đặt nằm trên biển phía nam. Này các tỷ kheo, đối với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ngài chứng được vô thượng chánh giác ngộ, chánh đẳng giác. Trong khi Như Lai chánh giác ngộ, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. Này các tỷ kheo, Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ. Khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát. Mộng thấy từ nơi lỗ rún, cỏ Tirija mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời, rồi mới dừng lại. Này các tỷ kheo, đối với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thánh đạo tám ngành được hoàn toàn giác ngộ và khéo tuyên bố cho chư thiên và loài người. Trong khi Như Lai chánh giác ngộ, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy các con sâu trắng đầu đen bò ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. Này các tỷ kheo, nhiều gia chủ mặc áo trắng quy y Như Lai cho đến trọn đời. Trong khi Như Lai chánh giác ngộ, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy bốn con chim màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân ngài và trở thành trắng toát. Bốn giai cấp này, này các tỷ kheo, Sát Đế Lị, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, các vị ấy chứng ngộ vô thượng giải thoát. Trong khi Như Lai chánh giác ngộ, mộng lớn thứ tư này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân nhưng không bị nhớp vì phân. Này các tỷ kheo, Thế Tôn được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Và ở đây, Như Lai thọ hưởng không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say, thấy sự nguy hại, có trí tuệ và xuất ly. Trong khi Như Lai chánh giác ngộ, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, trước khi thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, năm mộng lớn này được hiện ra. 7. La Mã Kinh Mưa Vaksa Sutta 197. Có năm chướng ngại cho mưa này. Các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Thế nào là năm? Trên hư không, này các tỷ kheo, hỏa giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ nhất cho mưa. Các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, trên hư không phong giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ hai cho mưa, các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, Rahu, vua các loài Atula dùng tay thâu lấy nước, Sampatitrita, rồi đổ xuống biển lớn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ ba cho mưa, các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, chư thiên của các loại mây đem mưa trở thành biếng nhác. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ tư cho mưa, các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi loài người trở thành phi pháp, này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ năm cho mưa, các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Này các tỷ kheo, có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng không biết được. Ở đây, mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. 8. La Mã Kinh Lời Nói Vaksa Sutta 198. Thành tựu năm chi phần. Này các tỷ kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích,